Tu La Ma Đế, chương 297, 10 tầng viên mãn. Góc truyện audio.com. Chấm, đây là xem ở Lâm Ngữ Nguyệt trên mặt mũi sao? Thạch Hạo thì thào, sau đó lộ ra một vệt nụ cười. Chút nước ân, Dũng Tuyền báo, ngày sau hắn khẳng định sẽ trả Tử Tinh Tông gấp 10 gấp trăm lần tại một gốc chín lá độc giác hoa tài nguyên. Ân, nếu như trợ Lâm Phục Minh xông lên bổ thần miếu vị đâu này? Lâm Phục Minh một mực tại cùng Lạc Hồn cạnh tranh, thậm chí còn có giết con, giết tôn mối thù, chỉ là thực lực của hai bên tương đương. Lâm Phục Minh mới chỉ có thể ẩn nhẫn, không muốn để tiền bối cơ nghiệp hủy ở trong tay mình. Thế nhưng là, nếu như Lâm Phục Minh bước vào bổ thần miếu cảnh giới, như vậy, còn có ai dám theo Lạc Hồn lan lộn, mà hắn muốn trấn áp Lạc Hồn. Cái kia cũng là trong lúc phất tay chuyện, một cái đại cảnh giới nghiền ép, kia là không thể vượt qua chênh lệch. Tốt, liền như thế, Thạch Hạo gật gật đầu. Lâm Phục Minh kẻ tại Cửu Vương đỉnh phong, hẳn là thiếu khuyết tầng thứ cao hơn công pháp, chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi. Cho nên, hắn đã có cảm giác, nhưng lại kém một chút, mà một bước này chi kém, cực khả năng chính là cả đời chuyện. Tại Thạch Hạo đến nói, trong đầu của hắn chỉ ít có 15 bộ bao hàm có bổ thần miếu võ đạo công pháp. Tùy tiện cầm một phần ra tới là được rồi. Chỉ là, cũng không thể quá cao cấp, nếu không vạn nhất cái khác đại lục có cường giả tới. Tại Lâm Phục Minh đến nói ngược lại là một loại tai họa. Không vội, có cơ hội lại giao cho Lâm Ngữ Nguyệt tốt. Đi trước luyện đan, Thạch Hạo trong đầu tìm kiếm lấy độc giác dưỡng hồn đan phối phương. Sau đó xác định cần dùng đến nhiều ít vị phụ dược. Ta không phải Tử Tinh Tông đệ tử, khẳng định không cách nào nhận được nơi này linh dược, cho nên chỉ có thể để Tiểu Hắc đi. Hắn đem cái này nhiệm vụ giao cho Tiểu Hắc tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Chỉ chốc lát, hắn liền trở lại, vật liệu đầy đủ, có thể khai công. Thạch Hạo đang định mở luyện, nhưng vừa vặn bày xong đan lô, lại nghe bành một tiếng, cửa lớn đã là bị nện mở, một người trung niên nam tử sải bước đi vào, sắc mặt âm trầm, giống như người nào nợ tiền hắn tựa như, người chính là Thạch Hạo, cái này người chằm chằm vào Thạch Hạo, đằng đằng sát khí, ta gọi Lạc Bình, buổi chiều bị ngươi tung hung đả thương Lạc Hải Vân là con trai của ta. Chấm, lăn ra ngoài, Tiểu Hắc đứng ra tới, biểu lộ bình tĩnh. Đưa tay hướng về cửa ra vào chỉ. Ha ha, Lạc Bình cười to, chấm, kiếm thể, ngươi quá phách lối, dù là ngươi thực thành tổ phụ đệ tử. Cái kia thấy ta Lạc ra một mạch, như cũ đến cúi mình khom gối. Một mực cung kính, Thạch Hạo bật cười, ngươi cho rằng, cái này Tử Tinh Tông là các ngươi Lạc ra mở. Hừ, ngươi muốn nói như vậy, cũng không phải không thể. Lạc Bình ngạo nghễ nói. Thạch Hạo lắc đầu, theo Lạc Bình biểu hiện đó có thể thấy được, Lạc gia tại Tử Tinh Tông thế lực lớn đến mức nào. Làm việc lại có bao nhiêu a phách lối, hắn mặc dù còn không có gặp qua Lạc Hồn, nhưng có thể cùng Lâm Phục Minh đấu nhiều năm như vậy. Đối phương tất nhiên là một tên kiêu hùng, chỉ là nhi tôn của hắn thế hệ lại có nhiều hoàn khố. Cũng khó trách, rồng sinh chín con còn đều có bất đồng đâu. Đem đá phá cửa lớn tiền bồi lên, ngươi có thể lan, Thạch Hạo tự tốn nói. Cái gì, Lạc Bình hoàn toàn không thể tin được. Hắn nói nhiều như vậy, hai người này thế mà còn không có chút nào kính nể. Lạc gia a tốt, tốt, tốt, hắn bước lớn hướng về Thạch Hạo đi đến. Xem ra, ta cần tự mình ra tay rồi. Xoát, hàn quang lóe lên, Tiểu Hắc đã trải qua xuất thủ. Trúc kiếm xẹt qua, kiếm ý nghiêm nghị, hắn đã đạt đến kiếm đạo cái thứ hai cảnh giới. Một kiếm này chẳng những uy lực kinh người, còn có đối linh hồn áp chế. Nếu là cùng giai võ giả đối bên trên, khả năng không chiến liền muốn khuất phục. Lạc Bình hét lớn một tiếng, rút đao nghênh tiếp, thương thương thương, đao kiếm tấn công, tia lửa điểm điểm. Lạc Bình quá sợ hãi, chính mình thế nhưng là ba đảo đỉnh phong a. Mà Tiểu Hắc bất quá vừa mới bước vào bỉ ngạn, cái này kém gần ba cái tiểu cảnh giới. Hắn thế mà bị đối phương áp chế. T, đây chính là kiếm thể sao? Tiểu Hắc ánh mắt uể oải, nhưng mấy kiếm xuống dưới đều là bị Lạc Bình tiếp lấy. Ánh mắt của hắn liền một biến, nhiều hơn mấy phần nghiêm túc, mà ánh mắt cũng biến thành sáng lên. Xoát, hắn lại là một kiếm, tốc độ càng là không thể tưởng tượng nổi, nhanh hơn 3 điểm. Cái gì? Lạc Bình phát ra im ắng kinh hô, ngăn cản đã là không kịp, vội vàng lui, hắn lui, Tiểu Hắc thì là tiến. Trúc kiếm run rẩy, mũi kiếm khoảng cách Lạc Bình càng ngày càng gần. Đằng đằng đằng, Lạc Bình liền lùi lại 17 bước, đã thấy Tiểu Hắc kiếm im bặt mà dừng. Hả? Lạc Bình lúc này mới phát hiện, nguyên lai mình đã trải qua thối lui ra khỏi sân nhỏ. Thạch Hạo để cho mình lăn ra ngoài, cho nên Tiểu Hắc đem hắn bước đến cửa bên ngoài về sau, liền ngừng công kích, nghĩ thông suốt điểm ấy, hắn lại là càng tức giận hơn. Hắn cảm giác mình đã bị cực lớn nhục nhã. Đáng chết, đáng chết, trên trán của hắn gân xanh hẳn lên, ánh mắt như muốn giết người. Cút, Tiểu Hắc từ tốn nói. Cửa không nên quên, trong vòng 3 ngày không đem bồi thường đưa lên, ta sẽ đi tìm ngươi. Dứt lời, hắn liền xoay người mà quay về. Lạc Bình tức giận tới mức run rẩy. Hắn gắt gao chằm chằm vào Tiểu Hắc bóng lưng, lại nhìn một cái căn bản không có để ý chính mình Thạch Hạo. Oán hận quay người, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua. Mà biệt viện bên trong, Thạch Hạo bắt đầu luyện đan, luyện chế 2 sao đan dược nha. Chút lòng thành, Thạch Hạo tin tưởng, tại Lạc Bình chuyển đến cứu binh trước đó, hắn liền có thể đem độc giác dưỡng hồn đan cho luyện chế ra tới. Mở lò, đầu nhập vật liệu, lại dẫn động thiên địa lực lượng, cùng dược liệu phát sinh đặc thù nào đó cộng minh. Bất quá chỉ là 1 canh giờ. Đan thành, Thạch Hạo vỗ một cái nắp lò, liền thấy một viên màu xanh đan dược bị chấn ra tới. Bị hắn một chảo, đã là giữ tại ở trong tay. Mặc dù nóng bỏng vô cùng, lại khó mà làm bị thương hắn tay một chút. Chó vàng không nói tiếng nào vọt ra, hướng về kia viên thuốc liền cắn. Nó biết rõ đây là đồ tốt. Thạch Hạo nhường lối, lại ra một chân, liền thấy chó vàng lại bay. Tiểu Hắc vô ý thức lui một bước, ta cũng không có muốn ăn, ta cũng không nghĩ đá ngươi. Thạch Hạo cười nói, hắn tiến vào trong phòng, chờ đợi thời gian trôi qua. Gần 1 ngày sau đó, linh hồn của hắn khôi phục được viên mãn trạng thái. Tốt, Thạch Hạo vận chuyển cửu chuyển lược thiên kinh, bắt đầu hấp thụ đan dược bên trong năng lượng. Theo linh hồn xúc tu thu hồi, lập tức, năng lượng kinh người bị hắn hấp thu tiến vào trong cơ thể. Bàng bạc, cuồn cuộn, tinh thuần, từng lần một cọ rửa phía dưới, để lực lượng của hắn cùng linh hồn đồng thời được tăng lên. Dễ chịu, mặc dù cái này nương theo lấy một tia đau ý, nhưng so với thực lực tăng lên, Thạch Hạo lại là hoàn toàn không để ý đến. 2 chuyển, 3 chuyển, 4 chuyển, làm hắn hoàn thành 7 chuyển về sau, viên đan dược kia cũng hóa thành bột mịn, mà Thạch Hạo cảm giác chính mình khoảng cách 10 tầng đỉnh phong còn kém như vậy tí tẹo. Không việc gì, 8 chuyển, 9 chuyển, lại là 2 lần hấp thu thiên địa lực lượng, mặc dù hiệu quả xa xa không thể cùng độc giác dưỡng hồn đan so sánh. Nhưng hắn cần thiên địa lực lượng cũng không nhiều. 9 chuyển về sau, hắn cảm giác chính mình chạm đến một cái bình chướng, không cách nào lại để thực lực có chỗ tăng lên. 10 tầng đỉnh phong, Thạch Hạo lộ ra một vệt nụ cười. Hắn rốt cục có tư cách xung kích Bỉ Ngạn. Hắn hiện tại thông thường chiến lực liền có thể chiến 3 đảo. Như vậy xông lên Bỉ Ngạn về sau đâu? Chiến 5 đảo thậm chí 6 đảo không khó lắm. Bật hết hỏa lực, 7 đảo cũng có thể lôi xuống ngựa. Bành, đúng lúc này, bên ngoài lại truyền tới trọng hưởng, sau đó chỉ thấy vách tường phá vỡ, một bóng người bị đánh đi vào, vừa vặn ngã tại trước mặt hắn. Cách chương.